Anna Karenina, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Sau lễ trao nhẫn, một người giúp lễ trải ra giữa nhà thờ. Trước chiếc giá sách lễ, một tấm lụa hồng, hội hát cất tiếng hát một bài ca vịnh với lối trình diễn tinh tế. Có giọng nam trầm và nam cao xen nhau, và linh mục quay lại chỉ cho đôi vợ chồng mới cưới tấm lụa hồng trải trên mặt đất. Mặc dầu cả hai đều nhiều lần nghe nói về điều mê tín cho rằng ai đặt chân lên thảm trước thì người đó sẽ là chủ gia đình. Cả Levin và Kitty đều không thể nhớ ra điều đó khi họ đi mấy bước đó. Họ cũng không nghe thấy những điều người ta đang lớn tiếng nhận xét quanh họ. Người này cho là chính chàng đặt chân lên thảm trước, kẻ khác lại bảo cả hai đều đặt chân lên cùng một lúc. Sau những câu hỏi theo thủ tục về ý nguyện thành hôn của đôi thanh niên, để đảm bảo chắc chắn họ chưa hề hẹn ước với ai khác, và sau những câu trả lời mà chính họ nghe cũng thấy lạ tai, bắt đầu một nghi lễ mới. Kitty lắng nghe lời cầu nguyện và gắng tìm hiểu ý nghĩa nhưng không sao hiểu được. Một tình cảm đắc thắng và hoan lạc xâm chiếm tâm hồn nàng. Mỗi lúc một mãnh liệt hơn theo diễn biến của hôn lễ và làm nàng không sao tập trung chú ý được. Người ta cầu nguyện Đức Chúa Trời ban cho cặp vợ chồng mới cưới sự trong sạch và đầy ơn phúc. Và để cho họ sung sướng khi nhìn thấy con cái. Người ta nhắc lại là Chúa đã dựng lên người đàn bà bởi xương sườn cụt Adam cho nên người đàn ông đã từ giã cha mẹ mà gắn bó với vợ và họ sẽ là hai người trong cùng một xương thịt và đó là một đại phép bí tích. Người ta cầu nguyện Chúa ban phước lành cho họ như người từng ban phước lành cho Isaac và Rebecca. Dầu đép, Moi và Sephora và để cho họ được nhìn thấy cháu chắt. Mọi điều đó rất tốt. Kitty nghe kinh và thầm nghĩ, nhất định là phải thế, và khuôn mặt nàng ngời lên một nụ cười rạng rỡ, nó bất giác lây sang tất cả những người đang nhìn nàng. Đặt hẳn vào đầu, người ta nghe thấy tiếng linh mục nói khi ông chìa những vòng hoa lên trên đầu họ trong khi Siricot tay run bần bật trong chiếc găng ba khuy. Đỡ lấy một vòng giơ lên đầu Kitty, anh đặt đi, nàng mỉm cười khẽ nói với anh trai. Levin quay lại và sững sờ vì vẻ vui sướng rạng rỡ hiện trên nét mặt nàng. Tình cảm đó bất giác truyền sang chàng. Chàng cũng cảm thấy thanh thản và vui vẻ như nàng. Họ vui thích lắng nghe đọc thánh thư, nghe cái giọng quyện đi của cha chánh lễ đọc đến điệp khúc cuối cùng mà tất cả cử tọa đang nóng lòng chờ đợi. Họ vui vẻ uống cốc rượu đỏ nóng pha nước và càng hoan hỉ hơn khi linh mục vén áo trùng sang bên. Nắm tay họ và dẫn đi vòng quanh giá sách lễ trong khi thầy sáu hát nguyện. Tiên tri Isaiah, hãy hát ngợi Chúa, Chebaski và Siricop, đang đi theo đỡ những vòng hoa vướng cả chân vào vạt xiêm cô dâu. Cũng mỉm cười, như thích thú điều gì. Và khi tụt lại sau, lúc sâu cả vào cô dâu chú rể những lần linh mục dừng lại. Tia lửa vui sướng Kitty nhóm lên đã lan khắp hàng quan khách. Levin có cảm giác cả linh mục lẫn thầy sáu cũng mỉm cười như chàng. Sau khi nhấc vòng hoa khỏi đầu họ, linh mục đọc câu kinh cuối cùng và chúc mừng đôi vợ chồng mới. Levin nhìn Kitty, chưa bao giờ chàng thấy nàng đẹp như vậy. Vầng hào quang hạnh phúc mới nhen lộ trên khuôn mặt đã tô điểm thêm cho nàng. Levin muốn nói vài câu nhưng không biết nghi lễ đã xong chưa. Linh mục đã gỡ cho chàng khỏi lúng túng. Ông mỉm cười hiền hậu và bảo chàng bằng một giọng dịu dàng. Hãy hôn vợ con đi. Con, hãy hôn chồng con đi. Và ông cầm lấy đôi nến trong tay hai người. Levin thận trọng hôn đôi môi tươi cười của Kitty, giơ cánh tay cho nàng khoác, và lòng cảm thấy họ đang nhích lại gần nhau một cách kỳ lạ. Chàng bước ra khỏi nhà thờ. Chàng không tin, không thể tin đó là sự thật. Chỉ mãi khi hai cặp mắt ngỡ ngàng và rụt rè gặp nhau, chàng mới tin là thật vì thấy từ nay họ chỉ là một. Sau bữa ăn, cặp vợ chồng trẻ về quê ngay tối đó. Cách chương.